tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 46, nhịp tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, hôm nay hai người đánh đôi đến tận khuya. Chơi hơn 10 trận rank. Trận nào Trì Diễn cũng chăm sóc Giang Chu đến mức khiến người ta xem mà tức. Lúc chơi trận cuối cùng, có một số người xem mới vào phòng livestream, thấy Trì Diễn chơi game kiểu đó mà sợ đến ngây người. Adu, còn được Rain đánh support cho luôn. Jungler này của ST đúng là ghê gớm thật. À hú, đồng chí này mới vô đúng không? Tụi tôi ngồi đây nhìn cảnh này suốt cả một ngày rồi đấy. Thật sự, tôi vốn không phải fan CP hai người họ đâu. Nhưng mà giờ tôi có cảm giác tôi bị họ nắm đầu lôi lên thuyền rồi. Sợ vãi, lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là người đàn ông chiều chuộng một người đến chết. Nếu tôi là Hao thì tôi gục ngã từ lâu rồi. Tôi vừa nhắn tin mắng bạn trai 800 lượt rồi. Tên đó cứ mỗi lần bảo kéo tôi chơi game thì cũng chỉ chăm chăm đánh một mình chẳng ngó ngàng gì tôi. Nhìn vũ thần nhà người ta kìa, đây mới gọi là kéo người ta chơi game chứ. Hu hu hu, nếu có ai đó kéo tôi chơi một ván game như vậy thì hổng biết tôi hạnh phúc đến mức nào nữa. Đừng nói nhảm nữa mấy má, Hao nhà mình đâu cần ai kéo, bọn họ đang tương trợ lẫn nhau thôi. Cũng phải nói, Rain mà đánh kiểu này với một jungler đánh chẳng ra gì thì đã toang từ lâu rồi. Mít dung ST chính là một thể duy nhất. Khỏi cái, mị đã gào rồi mà. Phong vũ đồng chu Israel. Ai đó phổ cập kiến thức cho cháu với à? Phong vũ đồng chu là gì à? Rain, vũ, tên thật của Hao là Giang Chu. Đọc lái đi một tí. Là phong vũ đồng chu. Cơ mà tôi thấy tên của họ đều có chữ thủy, hay là gọi là CP song thủy đi. Thế gọi Diễn Chu không được hò. Đơn giản dễ hiểu, còn dễ nghe nữa. Phần bình luận tự nhiên biến thành cuộc thảo luận tên CP. Có lẽ đây là một vấn đề khá là khó để quyết định. Nên mãi đến tận khi Giang Chu tắt livestream, chủ đề này vẫn chưa đi đến hồi kết. Trên đường từ phòng huấn luyện về ký túc xá, Giang Chu nhìn Trì Diễn đi phía trước mình. Không hiểu vì sao mà lại tự dưng nghĩ tới cái game mà hôm nay các fan giới thiệu cho cậu. Tỏ tình, fan bảo đây là game kinh dị. Có vẻ là kể về chuyện tỏ tình thất bại. Giang Chu cầm điện thoại lên tra thông tin tóm tắt về game này. Game kể về một cô gái tự tử vì một lần tỏ tình thất bại. Linh hồn bị mắc kẹt ở trong tòa nhà giảng dạy. Và nhân vật chính thì đang có ý định tỏ tình với tiền bối của mình ở cùng vị trí và địa điểm với nữ sinh kia. Vì tỏ tình thất bại nên tự sát. Giang Chu liếc nhìn bóng lưng Trì Diễn. Mặc dù cậu không nghĩ rằng Trì Diễn sẽ vì tỏ tình thất bại mà nghĩ quẩn, nhưng nếu như bị từ chối thì chắc hẳn là sẽ rất khó chịu. Đội trưởng, Giang Chu đột nhiên hỏi Trì Diễn, nếu tôi không đồng ý anh sẽ làm gì? Trì Diễn dừng bước, quay đầu nhìn Giang Chu. Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, chắc là sẽ đổi phòng ký túc. Sau đó đối xử với em bình đẳng như tụi tranh tử. Trở thành một đội trưởng tốt. Đối xử bình đẳng, làm một đội trưởng tốt. Giang Chu nằm trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà liếc nhìn Trì Diễn đang ôm quả dâu tây nhồi bông ngủ say sưa. Chợt cảm thấy hơi khó chấp nhận. Cậu có cảm giác mãnh liệt rằng mình nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Đúng lúc này, cậu phát hiện điện thoại của mình mãi không dứt tin nhắn. Mở thông báo lên thì thấy mọi người trong group chat Jungler đang tám chuyện vui vẻ. Là cá hề nha, thật đó. Mấy người mau đi xem video phát lại livestream hôm nay của Hao đi. Lần đầu tiên tôi thấy LM Snowball tốt được cả trận như vậy. Jungler hoàn toàn làm chủ trận đấu luôn. Lee, đây chắc chắn là chiến thuật mới của ST. Kinh khủng vãi. Peace, đậu xanh rau má. Thật luôn ấy hả? Vũ thần của tôi lại đánh support cho người ta sao? Lần chơi tôi vô rank gặp chúng vũ thần. Ổng chỉ mải cướp quái rừng của tôi thôi. mà tôi thì đã ăn con lính đường giữa nào của ổng đâu. Là cá hề nha, cậu mà so được với Hao hả? Hao là báu vật của Ren đấy. Hao, hơn nửa đêm rồi mà mấy người chưa ngủ hờ. Là cá hề nha, bé Hao đáng yêu đừng có mà phủ nhận nha. Đội trưởng của các cậu còn cưng chiều cậu chưa đủ sao? Video này chính là bằng chứng. Hao, là cá hề nha, anh thất giả đúng là đáng thương thật mà. Cái trường hợp này chắc ổng cũng chưa gặp phải bao giờ đâu. Thất giả, đừng tác, anh đang suy tư trong thầm lặng. Ruth, xem xong video phát lại rồi. Thực sự đấy, 800 năm nữa anh chưa hết sốc mất. Hóa ra vũ thần lại biến thành thế này. Nếu bảo các cậu không phải thì 5, 6, 7, 8 anh đều không tin. Hao, cái gì mà 5, 6, 7, 8? Lee, phiên dịch một tí. Ruth bảo là, cậu với đội trưởng của cậu có tình cảm với nhau. Hao, là cá hề nha. Tôi nhớ là chỉ diễn hình như không có bạn gái. Cậu có bạn gái không Hao? Peace, á đù. Tự nhiên nhảy sang chủ đề này rồi. Hình như là chuyện không đơn giản. Hao, tôi không có bạn gái. Ruth, chen ngang tí. Cậu thích kiểu con gái thế nào hả Hao? Gần đây anh có biết có một streamer nữ bảo với anh là rất thích cậu. Có cần anh giới thiệu hai người với nhau không? Hao, không cần. Ruth, cổ đáng yêu lắm đó. Không cần thật hả? Để anh cho cậu xem thử Weibo của cổ. Avatar là ảnh của cổ luôn đó. Chuyển tiếp Weibo, Giang Chu không muốn tìm bạn gái. Nhưng cậu do dự một chút rồi vẫn bấm vào link Weibo này. Streamer nữ này có rất nhiều fan. Nhìn avatar thì quả đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Có điều Giang Chu chỉ đơn thuần cảm thấy đối phương đẹp. Chứ không nảy sinh thêm suy nghĩ nào khác. Cậu nghĩ ngợi, xong lại lên mạng tìm thêm ảnh của một số hot girl và idol diễn viên. Xem thử một lát, họ đều rất đẹp. Nhưng mà hình như không có cảm giác nào khác cả. Giang Chu lại nhìn về hướng Chỉ Diễn. Mặc dù không thể nhìn rõ Chỉ Diễn trong ánh sáng mờ ảo. Thế nhưng nhịp tim của cậu vẫn nhanh hơn một chút. Cái cảm giác này là thích sao? Giang Chu ở bên này đang làm vài thử nghiệm nhỏ. Ở trong group chat đám người kia đã không chờ nổi cậu trả lời mà bắt đầu spam tin nhắn. Ruth, Hao đâu rồi? Xem xong thì nói một câu coi. Lee, lẽ nào xem Weibo của người ta đến nghiện xong quên luôn tụi mình trong cái group chat này rồi. Là cá hề nha, sầu thay vũ thần 3 giây. Có vẻ trong lòng Hao không có cậu ta rồi. Peace, tuy tôi biết là cá hề đang sàm chó thôi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác vũ thần đang buồn thê thảm là sao nhở? Ruth, Hao đâu ra đây lẹ? Anh cho cậu phương thức liên hệ chị gái nhỏ kia. Hao, không, em không cần đâu. Ruth, hở, không cần thật hở, cô ấy ổn phết mà. Hao, vì em vừa phát hiện, hình như em không thích con gái. Ruth, là cá hề nha, thất giả, peace, Lee, ủa gì vậy, cậu thích nam hả, thạch lựu, rồi sao thằng bên trên không duy trì đội hình vậy? Hao. Mọi người ngạc nhiên lắm à. Giang Chu nhớ là ở trên mạng có rất nhiều người thích người đồng giới. Không phải sao, Quý Thiển cũng có bảo tình yêu không liên quan đến giới tính mà. Ruth, cũng không phải là ngạc nhiên lắm, chỉ là ngạc nhiên một tí thôi. Chủ yếu là anh không nghĩ tới đó. Là cá hề nha, con trai ngoan, tôi chỉ thuận miệng nói ra thế thôi mà cậu cam mau thật. Thạch Lưu. Đùa như vậy cũng không hay đâu. Hao còn nhỏ mà, có phân biệt được đâu là thích đâu là không thích không? Giang Chu quả thật vẫn còn đang trong giai đoạn giác ngộ về phương diện này. Vì vậy cậu rất khiêm tốn xin lời khuyên. Hao, thế nào thì gọi là thích? Peace, đù mé, câu hỏi này ngây thơ đến mức tôi phải sợ á, là cá hề nha. Hao, cái group chat này hầu hết đều là chó độc thân. Nên là, Ruth, anh nhớ Thạch Lựu có bạn gái. Cậu hỏi cậu ta xem. Hao, Thạch Lựu, cậu nhìn một người mà tim đập thật nhanh. Có gì tốt đẹp đều muốn dành cho người đó. Người đó vui vẻ thì cậu cũng thấy vui. Đó là thích. Ly, anh giải thích hơi văn chương quá rồi. Để tôi nói thẳng. Hao, nói thẳng. Ly, dù sao thì Hao cũng đã trưởng thành rồi. Nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Đó là khi cậu nhìn thấy một người mà không những tim đập nhanh, mà còn muốn ngủ với người đó. Thậm chí còn muốn ngủ cùng người đó mỗi ngày. Tin tôi, đây chắc chắn là thích. Là cá hề nha. 6. Ruth, thẳng thắn quá, chân thật quá. Anh rất đồng ý. Thạch Lựu, cái lùm má. Mấy người trong cái group này ngang ngược vãi. Lẽ nào không thể yêu đương Plato được hả? Ly, Thạch Lựu, ông với bạn gái ông Plato mỗi ngày hả? Thạch Lựu, tóm lại là Hao, không cần nghe mấy người này khoác lác đâu. Muốn ngủ với người đó, Giang Chu lại nhìn Trì Diễn thêm lần nữa. Cậu thật sự cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như trống. Thế nhưng cái loại chuyện này, cậu muốn làm chuyện này với Trì Diễn sao? Nghĩ cái bộ fanfic mình sắp quên đi hôm trước, hai má Giang Chu lập tức ửng đỏ. Ngày hôm sau, Giang Chu bị đánh thức bởi một cú điện thoại từ A Khắc. Hao, sao cậu vẫn còn ngủ hả? Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Hôm nay có người đến phỏng vấn trực tiếp đó. Mau dậy đi, nghe giọng của A Khắc. Giang Chu mơ mơ màng màng ngồi dậy giơ điện thoại lên. Phỏng vấn trực tiếp gì cơ? Hôm qua lúc ăn sáng ở khách sạn anh đã báo vụ này rồi mà. Đó là chương trình của Mộc Tâm. Cậu quên rồi hả? Nghe giọng điệu sốt ruột của A Khắc, Giang Chu cuối cùng mới tỉnh táo hơn chút. Mơ hồ nhớ ra hình như A Khắc hôm qua đã bảo là có người đến căn cứ để quay chương trình gì đó. Mộc Tâm là bình luận viên chính thức của Liên đoàn, đồng thời cũng là một blogger nổi tiếng. Gần đây cô đang thực hiện một chương trình đến căn cứ ăn trưa cùng các tuyển thủ eSport. Mục tiêu chính là để thăm dò thức ăn ở căn cứ của mỗi đội, nhân tiện giới thiệu về sinh hoạt thường ngày và thói quen tập luyện của các tuyển thủ. Do đây là một chương trình phát sóng trực tiếp, ngay từ khi bắt đầu phát sóng nó đã được rất nhiều người đón nhận, đặc biệt là fan của các đội. Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về đội tuyển và các tuyển thủ mình yêu thích. Các tập trước của chương trình đã rất thành công, hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện hình ảnh và danh tiếng của đội và các tuyển thủ. Vì vậy các đội tuyển cũng rất hoan nghênh chương trình này. À, tôi nhớ ra rồi, Giang Chu ngáp một cái, liếc giờ trên điện thoại, đã hơn 12 giờ rồi. Chắc Mộc Tâm với ekip đang ở căng tin rồi nhỉ? Chắc là tôi không cần xuất hiện đâu nhỉ? A Khắc lại nói, lúc ăn cơm tranh tử có ngồi cùng bọn họ. Nhưng mà vì không thấy cậu, mà rất nhiều fan bảo rằng muốn nhìn thấy cậu nên là ekip Mộc Tâm muốn thêm vào một đoạn tham quan phòng ký túc của cậu với Trì Diễn. Chắc là tiện mà nhỉ? Hết chương 46. Thông báo nhỏ. Vì là cuối tuần này mình sẽ bắt đầu đi du học. Có lẽ mình sẽ mất một thời để ổn định mọi thứ để nước ngoài. Vậy nên là mình xin phép tạm thời gác lại việc update chuyện cho đến khi mình xử lý xong xuôi mọi thủ tục và sinh hoạt ở bên đó. Chắc là sẽ mất khoảng 2-3 tuần. Mình sẽ có thông báo cụ thể về thời gian ở trên Won sau. Mong mọi người thông cảm ạ. Cách chương.